Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 136 mưa to. Có lẽ là cầu nguyện nổi lên tác dụng. Ngày thứ hai lúc chạng vạng, Lộc Sơn thôn rốt cuộc nghênh đón một hồi mưa to. Mưa to tầm tã, cuồng phong gào thét, đen đặc màn mưa tựa muốn đem toàn bộ thôn cắn nuốt giống nhau. Các thôn dân đều cao hứng cực kỳ, không chút nào sợ trận này mưa to đột kích. Ngược lại là cao hứng giống cái tiểu hài nhi dường như ở trong mưa qua lại chạy vội thông cáo tin tức tốt này. Đại tỷ, trời mưa lâu. Đại tỷ, hạ mưa to lâu. Nam Nha nhảy nhót hoan kêu. Chúng ta có thể thu càng nhiều lương thực lâu. Nam Nha tuổi tuy nhỏ, cũng không có chính thức loại quá mà. Nhưng mưa dầm thấm đất dưới cũng biết trời mưa. Lương thực mới sẽ không khát khô mà chết. Mới có thể thu hoạch càng nhiều lương thực. Có lương thực các nàng mới sẽ không đói bụng. Là nha, trời mưa, đứng ở dưới mái hiên Lục Tảo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong đất rốt cuộc không thiếu thủy. Nàng rốt cuộc không cần lâu lâu liền đi chọn một lần thủy. Trận này mưa to hẳn là cũng có thể đem khai khẩn đất hoang xối đến thấu thấu. Làm thổ nhưỡng trở nên dính ướt. Thích hợp gieo trồng cây nông nghiệp. Trời mưa, nhị tỷ liền không cần đi gánh nước. Gánh nước mệt mỏi quá. Lục Ngũ Nha vỗ tay trưởng. Vẫn luôn trời mưa. Vẫn luôn trời mưa. Về sau sẽ không bao giờ nữa dùng gánh nước. Cũng không thể vẫn luôn trời mưa. Vẫn luôn hạ mưa to sẽ khiến cho lũ lụt. Lục Tảo lôi kéo Nam Nha hướng mái hiên bên trong đi đi. Miễn cho phiêu tiến giọt mưa xối nàng xiêm y. Lục Ngũ Nha tuổi còn nhỏ, chưa thấy qua lũ lụt. Lũ lụt, Lục Tảo nói. Lũ lụt chính là vẫn luôn hạ lớn như vậy vũ. Nước mưa sẽ hướng hư chúng ta phòng ốc. Hướng đi trên núi thụ. Nam Nha khuôn mặt nhỏ vẻ mặt sợ hãi. Thật đáng sợ. Lục Tảo ừ một tiếng. Là nha. Hơn nữa dòng suối nhỏ thủy sẽ trở nên đặc biệt thơm. Sau đó chảy vào chúng ta thôn. Yểm rớt chúng ta cực cực khổ khổ loại lương thực. Còn sẽ đem nhà của chúng ta. Chúng ta những người này yểm rớt. Ta không cần bị yểm rớt. Nam Nha sợ tới mức ghé vào Lục Tảo trong lòng ngực. Mưa to tốt xấu. Đừng sợ. Mưa to không xấu. Chỉ cần không mỗi ngày hạ lớn như vậy mưa to là được. Lục Tảo đốn đốn. Lại cùng Nam Nha nói lên trời mưa chỗ tốt. Thổ địa yêu cầu nước mưa. Tựa như chúng ta yêu cầu uống nước thiếu thủy giống nhau. Chỉ cần thổ địa uống đủ rồi thủy. Mà trong đất loại lương thực cũng sẽ lớn lên mau. Nhưng là mưa to không thể mỗi ngày hạ. Mỗi cách 10 ngày qua tiếp theo thì tốt rồi. Vì cái gì a? Nước mưa giống chúng ta nước uống. Ánh mặt trời tựa như chúng ta ăn cơm. Chúng ta có phải hay không muốn mỗi ngày ăn cơm a? Chúng ta ăn đến no no mới có thể lớn lên cao cao. Lương thực hấp thu ánh mặt trời mới có thể lớn lên càng mau. Lớn lên lại đại lại nhiều. Còn có thể làm chúng ta ăn trái cây trở nên ngọt ngào. Nam Nha cái hiểu cái không gật gật đầu. Kia thích ngọt ngào quả dại tử. Không cần đau khổ quả dại tử. Lục Tảo cười gật gật đầu. Chờ trong đất hoa màu uống no rồi thủy. Sau đó lại ăn no cơm. Chúng ta liền có thể được mùa. Lâu, Lục Ngũ Nha nghĩ nghĩ. Thiên Đầu nói. Kia mưa to ngươi mau mau hạ. Làm hoa màu uống no thủy. Sau đó lại ra Thái Dương. Làm hoa màu ăn cơm no. Sau đó, Lục Ngũ Nha một đôi ngập nước mắt to quay tròn truyền. Sau đó, Lục Tảo cười cổ vũ Nam Nha tiếp tục nói. Sau đó cái gì? Lục Ngũ Nha thanh âm mềm mềm mại mại. Sau đó ta là có thể ăn cơm no. Đúng vậy, hoa màu được mùa chúng ta mới có thể ăn cơm no. Lục Tảo xoa xoa Nam Nha đầu. Nhìn đậu mưa lớn châu nhi rừng ở trong viện. Theo đào ra mương máng chảy ra sân. Bị phong bay xuống lá cây ở trong nước đánh cái toàn nhi. Sau đó cũng đi theo thoan thoan nước chảy ra bên ngoài chảy đi ra ngoài. Trời mưa tuy rằng có thể giải quyết trong đất khô hạn tình huống. Khá vậy cấp Lục Tảo mang đến phiền toái. Trong nhà nóc nhà bị gió to ném đi. Bên ngoài hạ mưa to. Bên trong hạ mưa nhỏ. Lục Tảo không thể không cầm nồi chén gáo bồn nơi nơi tiếp thủy. lúc này mới tránh cho trong phòng biến thành lạch ngòi thảm kịch. Chờ Thiên Tình thỉnh đại bá hỗ trợ đem nóc nhà tu một tu. Lục Tảo kỳ thật càng muốn một lần nữa tu một cái ngói tiểu viện nhi. Nhưng tu một cái tam gian nhà ngói lại thêm một cái nhà bếp cùng với một cái tiểu viện tử. Ít nhất 20 mấy. Bởi vì ngói thực quý. Nhưng Lục Tảo bạc căn bản không đủ. Nàng tạm thời không nghĩ đem chính mình biến thành một cái kẻ nghèo hèn. Một nguyên nhân khác là nàng mới ở các thôn dân trước mặt nói chính mình thiếu nợ vô số. Quay đầu liền lại khởi phòng ở, này liền nói không thông. Vì tránh cho Mã Tam Nương tìm tới môn, Lục Tảo tính toán lại nhẫn một đoạn thời gian. Mặt khác hiện tại đã là 7 tháng, thực mau liền phải đến gặt gấp thời tiết. Trong thôn cũng không có người có rảnh giúp nhà mình khởi nhà mới. Mưa to liên tục hạ một suốt đêm. Ngày hôm sau sáng sớm thiên liền dần dần phóng lượng. Mưa to chuyển vì trời mưa. Mưa bụi tràn ngập toàn bộ Lộc Sơn thôn. Tuy rằng còn đang mưa, nhưng các thôn dân đều mang theo che vũ đấu lạp xuống đất. Xem xét ngoài ruộng hoa màu cùng xúc thủy tình huống. Lục Tảo không có đi xem xét xúc thủy tình huống, mà là tiếp tục nắm nghiêu đi cày ruộng. Rót đủ thủy bùn đất trở nên ướt át lại mềm mại. Không hề yêu cầu giống ngày xưa giống nhau dùng sức đè nặng lê đầu. Chỉ cần nhẹ nhàng đè nặng, liền có thể nhẹ nhàng lê động. Duy nhất không tốt chính là trên chân sẽ dính thượng rất nhiều ướt bùn. Đồng thời đi lại cũng trở nên gian nan rất nhiều. Bất quá nói tóm lại vẫn là lợi lớn hơn tệ. Lục Tảo động tác nhanh rất nhiều. Tuy rằng vũ chưa đình, nàng lại không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Chờ đến trạng vạng khi lê không sai biệt lắm 2 mẫu khoan, nhìn dư lại không đến 30 mẫu đất hoang. Lục Tảo cảm thấy dựa theo cái này tốc độ chính mình nếu không 10 ngày là có thể lê xong rồi. Chờ lê xong lúc sau khoảng cách 3 tháng kỳ hạn còn có non nửa tháng. Đến lúc đó nàng lại hơi chút sửa sang lại. Đem cục đá rửa sạch sẽ liền không sai biệt lắm. Lục Tảo nắm nghiêu về ra. Vừa đến ra liền nhìn đến Lục gia đại bá khiêng trúc thang cùng 2 bó mạch cán lại đây. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.